Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, lẫn nhau yêu nhau cũng tư định cả đời. Một bên thấy thế, Chi Tốt Kirisaki đang nghĩ theo đồng thời. Nam nhân bỗng nhiên nói: "Ta không nhường ngươi tới." Chi Tốt Kirisaki sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới đối phương vốn là chảo chính mình. Không thể làm gì khác hơn là một mặt phiền muộn đứng tại chỗ. Takahashi Yuichi đi tới sau, nam nhân cũng đứng lên, con mắt chăm chú theo dõi hắn mặt, nghiêm túc đánh giá một hồi lâu. Bị nhìn chăm chú có chút không dễ chịu, Takahashi Yuichi không khỏi nói: "Cái kia, ta nghe cha đã nói, lúc trước chính là ngài nhường hắn gia nhập Yamaguchi tổ." Ha ha ha, nam nhân đột nhiên thoải mái bắt đầu cười lớn, hoàn toàn không giống vừa nãy như vậy nghiêm túc. "Không sai, ta và cha ngươi nhưng là vào sinh ra tử huynh đệ. Lúc trước năm mới ngày thứ hai hắn còn mang theo ngươi mẹ tới nhà của ta làm khách." Hắn sau khi nói xong liền nhường phía sau một tên người mặc áo đen qua đi cho Takahashi Yuichi mở trói. Takahashi Yuichi vừa nghe liền tin tưởng hắn, bởi vì trước ăn tất niên thời điểm, cha hắn đúng là đã nói muốn đi gặp một vị bạn cũ. Không nghĩ tới nguyên lai chỉ chính là trước mặt người đàn ông này. Nam nhân nói xong lại liếc nhìn Takahashi Yuichi, lập tức một mặt vui mừng gật gật đầu. Không nghĩ tới lão cao nhi tử dĩ nhiên đã lớn như vậy. "Có hứng thú gia nhập Yamaguchi tổ sao?" Takahashi Yuichi vội vàng khoát tay một cái nói: "Ngài nói giỡn, ta năm nay mới lớp 10. Hơn nữa đã nghĩ kỹ sau đó làm cái gì. Như vậy à, thật đáng tiếc." Nam nhân trên mặt tiếc nuối không giống làm bộ, liền một mặt thưởng thức nhìn Takahashi Yuichi. Không hổ là lão cao nhi tử, nhỏ như thế cũng đã kế hoạch xong tương lai. Nam nhân nói tới chỗ này lại nghĩ đến chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tử, không khỏi tâm tình có chút buồn bực. Vì vậy nói: "Ta gọi Yamada Kimura, sau đó ngươi gọi ta Kimura thúc thúc là được." "Hít, biết rồi, Kimura thúc thúc." Takahashi Yuichi lễ phép đáp một tiếng sau, trong lòng chỉ cảm thấy cái này mới vừa nhận thúc thúc thực sự là quái lạ. Kimura thúc thúc rõ ràng vừa mới bắt đầu nhìn như là nghiêm túc thận trọng người, không nghĩ tới dĩ nhiên là có cá tính như vậy người. "Ha ha, tốt, vậy ta gọi ngươi Yuichi Saokun." Yamada Kimura hiện tại biểu hiện cùng Takahashi Yuichi phụ thân bình thường dáng vẻ khá giống. Quả thực là một cái phóng khoáng đại thúc. Takahashi Yuichi không khỏi hoài nghi đối phương trước dáng vẻ khả năng chỉ là bình thường làm boss, biểu hiện ra uy nghiêm, có thể hiện tại mới là chân thật nhất hắn, hay hoặc là hai người đều có. Lúc này Yamada Kimura phía sau hai tên người mặc áo đen cùng với một bên khác Chi Tốt Kirisaki đã là trợn mắt ngoác mồm. Đều không nghĩ tới Yamada Kimura là như vậy hắc bang boss. Yuichi Saokun nhanh ngồi xuống: "Hai người bọn ta cố gắng tán gẫu một lúc, buổi tối ngươi liền ở lại chỗ này ăn cơm đi, đến lúc đó ta sẽ cho người đem ngươi đưa trở về." Yamada Kimura bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện lên: "Được rồi Kimura thúc thúc." Takahashi Yuichi có chút lúng túng cười, nhưng cũng không hề ngồi xuống, mà là quay đầu lại nhìn một chút đã mộng bức như cũ bị trói bắt tay Chi Tốt Kirisaki, liền quay đầu lại cười nói: "Cái kia nàng nên cũng có thể thả chứ?" "Cái này không thể được." Nguyên bản còn đầy mặt mỉm cười Yamada Kimura bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống nói: "Ngươi điều này cũng chuyển biến quá nhanh đi." Takahashi Yuichi gấp gáp hỏi: "Tại sao?" "Kimura thúc thúc tóm nàng đi tới đáy là muốn làm gì?" Chi Tốt Kirisaki cũng gấp, vội vàng đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh, không úy kỵ tí nào nhìn Yamada Kimura: "Ngài đều biết Yuichi Baba là ai còn không muốn thả ta. đến cùng theo ta ba có cái gì ân oán? Ta sau khi sẽ nói cho ngươi biết. Yamada Kimura trở về chi tốt Kirisaki sau, lập tức nhìn về phía Takahashi Uichi. Này không liên quan Uichi sao Kun sự tình. Vì lẽ đó vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn nàng. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng Takahashi Uichi lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng không biết Chitot Kirisaki tại sao bị tóm. Chỉ biết chắc cùng nàng ba có quan hệ. Yamada Kimura xem Takahashi Uichi dáng vẻ tựa hồ còn chưa hết mơ tưởng. Chỉ thật kiên nhẫn nói, sách mới bao lưới Uichi sao Kun cũng đừng trách ta. Không phải ta không cho cha ngươi mặt mũi, chỉ có điều hai người các ngươi nên không hề quen. 9. Đi, vì lẽ đó không cần thiết để bụng như thế. Tuy rằng vừa nãy Chitot Kirisaki trực tiếp hô Takahashi Uichi tên, nhưng Yamada Kimura chỉ làm nàng là nghĩ đến cứu mới la như vậy. Hóa ra là như vậy, Kimura thúc thúc trong lòng cảm thấy ta cùng chi tốt chỉ là mới quen bằng hữu. Vì lẽ đó cũng không để ý. Takahashi Uichi nghe xong cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nếu như mình cùng chi tốt Kirisaki cũng không phải phổ thông quan hệ, vậy đối phương có thể sẽ thả nàng. Liền hắn đàng hoàng trịnh trọng lớn tiếng nói, làm sao có khả năng không thèm để ý. Nàng nhưng là bạn gái của ta. Ta làm sao cũng không thể nhường bỏ xuống chính mình nữ nhân rời đi nơi này đi. Nguyên bản, Takahashi Uichi chỉ muốn nói mình và Chitot Kirisaki là quan hệ đặc biệt bạn thân. Nhưng hắn lo lắng vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Đơn giản thẳng thắn xưng vì là bạn gái. Uichi, Chitot Kirisaki sợ hết hồn, mặt lập tức thẹn đỏ lên. Theo bản năng nghĩ chất vấn đối phương, Takahashi Uichi đột nhiên hai tay đặt ở trên bả vai của nàng. Một mặt ôn nhu nhìn nàng. Chi tốt, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi yêu từ chưa từng thay đổi. Takahashi Uichi trong lòng đã không thèm đến xỉa. Ngược lại đây chỉ là một tuồng kịch. Nếu như còn có do dự chỉ có thể lộ ra sơ sót. Nói cái gì yêu, quá buồn nôn đi. Nhưng bị Uichi nói như vậy, cảm giác lại có chút thẹn thùng. Lúc này Chitot Kirisaki cũng phản ứng lại hắn là muốn giúp đỡ. Nhưng diễn kịch đối với nàng mà nói quá khó khăn. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy nhìn hắn vốn là rất mắc cỡ. Liền chỉ có thể đem đầu thấp rơi xuống. Jun giọng nói, ta cũng như thế. Nhưng mà bộ này e thẹn dáng vẻ trái lại khiến người ta cảm thấy là bạn gái thẹn thùng, nhưng vẫn là dũng khí đưa ra đáp lại. Yamada Kimura đã xem há hốc mồm, không khỏi nói, Uichi sao Kun đừng đùa, mới không có. Takahashi Uichi đã vào hí, thập phần nghiêm túc nhìn hắn. Khi còn bé chi tốt đến hoa hạ, khi đó chúng ta cũng đã lẫn nhau yêu nhau cũng tư định chung thân. Chi tốt Kirisaki bởi vì đối phương vậy không biết xấu hổ cả người run rẩy. Hai cái tay cũng không khỏi nắm chặt, vừa giận vừa thẹn nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho hắn phát huy. Thấy nàng không có tiếp tục cùng chính mình bão tố hí, Takahashi Uichi trong lòng không khỏi gấp lên, chỉ cảm thấy có chút tay chân luống cuống. Lẽ nào chấm dứt ở đây sao? Ngay ở hắn cảm thấy đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thời điểm, Yamada Kimura nhưng bởi vì vừa nãy nghe thấy hắn nói Chitot Kirisaki khi còn bé đi hoa hạ mà sừng sốt một chút, sau đó, ha ha ha, Yamada Kimura đột nhiên tiếng cười lớn khiến hai người không khỏi chột dạ lên. Cảm thấy nhất định là bị phát hiện, Yamada Kimura đưa tay dùng sức vỗ vỗ Takahashi Uichi vai, vui ăn nói. Uichi sao Kun thật đúng là nhường ta nhìn với con mắt khác à. Mới tiểu học năm nhất liền biết quyến rũ bé gái. Hơn nữa còn là tổ ong, boss con gái. Ngươi so với cha ngươi mạnh hơn. Ngoạc kép, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, lập tức bắt đầu nghi hoặc. Kimura thúc thúc làm sao biết là tiểu học năm nhất? Chi tốt Kirisaki tuy rằng như cũ đỏ mặt, nhưng cũng đã quên xấu hổ. Tương tự nghi hoặc nhìn Yamada Kimura. Ta đương nhiên biết, Yamada Kimura nhìn qua rõ ràng tức rồi lên. Nhưng vẫn nói, nếu là Yuichi sao cun bạn gái, vậy ta liền không tính đến. Ai, ngài đồng ý thả ta sao? Chi tốt Kirisaki có chút không dám tin tưởng. Takahashi Yuichi đồng dạng một mặt kinh ngạc, cảm thấy hết thảy đều quá thuận lợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.